Kính vị tình thương, chương 139, một ván cờ ký gửi thâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 139, một ván cờ ký gửi thâm tình. Tề Nhan quay đầu nhìn hộp cờ trên kệ. Nàng cười nói, đã lâu không cùng điện hạ đánh cờ. Không biết điện hạ có hứng thú đánh một ván với thần không? Nam Cung Tịnh Nữ vui vẻ đồng ý, hai người không có kêu hạ nhân vào hầu hạ. Nam Cung Tịnh Nữ mang bàn cờ tới. Tề Nhan thì đứng dậy cầm hộp cờ trên kệ xuống. Tề Nhan mở hộp cờ ra, cầm một quân đen đặt ở điểm sao. Nhưng sau đó tay nàng lại ngừng giữa không trung. Lúc trước, nàng luôn nhường Nam Cung Tịnh Nữ từ 2 đến 4 quân. Sau đó mới cầm quân trắng đi trước. Nam Cung Tịnh Nữ thấy Tề Nhan lộ vẻ xấu hổ thì chỉ nhàn nhạt nói. Đoán trước đi. Được. Tề Nhan ném quân đen vào hộp và đẩy quân trắng đến trước mặt Nam Cung Tịnh Nữ. Nam Cung Tịnh Nữ nắm được số lẻ. Tề Nhan thì nắm được số chẵn. Dựa theo quy tắc thì Nam Cung Tịnh Nữ sẽ cầm quân trắng đi trước. Nam Cung Tịnh Nữ, thỉnh giáo, nói xong, nàng hạ quân trắng ở điểm sau góc trái bàn cờ. Trong khi đó, bầu không khí ở triều đình hoàn toàn khác. Hiếm thấy, Nam Cung Nhượng, không có tới. Hoàng tử giám quốc Nam Cung Đạt và tam hoàng tử Nam Cung Vọng lại bắt đầu bàn luận xem ai sẽ được chọn làm quan chủ khảo. Thi hội là kỳ thi sàng chọn nhân tài cho kỳ thi đình. Có thể nói, quan chủ khảo kỳ thi hội chính là ân sư, trên danh nghĩa của tất cả thí sinh lần này. Phe nào có được vị trí này sẽ đồng nghĩa với việc độc chiếm nhân tài trong triều đình 3 năm tiếp theo. Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt đề cử thượng thư lễ bộ công Dương Hòe làm quan chủ khảo lần này. Thứ nhất, từ trước đến nay lễ bộ vẫn luôn phụ trách tổ chức khoa cử ở vị quốc. Hơn nữa, công Dương Hòe xuất thân thế gia, từng được chọn làm bảng nhãn. Vô luận là tư lịch hay thân phận thì hắn đều phù hợp với vị trí quan chủ khảo. Nhưng quan trọng nhất chính là hiện giờ công Dương Hòe đã trở thành phe cánh của Nam Cung Đạt. Dẫu Tề Nhan từng viết thư nói cho hắn, sứ mệnh duy nhất của chúng ta chính là trung quân. Tề Nhan làm vậy để ngụ ý cho công Dương Hòe rằng đừng dễ dàng theo phe phái của ai. Vị trí chữ quân chưa được định ra, cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế sẽ thay đổi bất ngờ. Chưa đến khoảnh khắc cuối cùng thì ai cũng không biết đáp án. Trong lịch sử không thiếu vết xe đổ, mỗi một lần tân đế đăng cơ thì sẽ có rất nhiều quan viên bị thay đổi. Nếu muốn đứng vững trên triều đình đến cùng, biện pháp tốt nhất là giữ trung lập. Chỉ như vậy mới có thể bảo toàn mình. Nhưng mà, triều đình không chỉ ràng buộc một mình công Dương Hòe mà còn ràng buộc toàn bộ lợi ích của công Dương tộc. Hắn không có địa vị cao như trung thư lệnh hình kinh phú. Cho nên hắn không thể đắc tội cả hai bên. Tuy quan phẩm của thượng thư lễ bộ không thấp, nhưng vào thời điểm các đảng phái tranh đấu kịch liệt như vậy, nếu không chọn phe thì e là hắn không giữ nổi mũ quan của mình. Sau khi toàn bộ công Dương tộc thương nghị, bọn họ quyết định lựa chọn hoàng tử giám quốc Nam Cung Đạt. Mà tam hoàng tử Nam Cung Vọng thì đề cử thượng thư lại bộ Lục Bá Ngôn. Lục Bá Ngôn là đích trưởng tử của Thái Úy Phủ, cũng từng giành được trạng nguyên. Từ sau khi mẫu gia của Huệ Quý Phi rơi đài, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử bị giam cầm. Lục Bá Ngôn dần trở thành tri kỷ của Nam Cung Vọng. Đương nhiên là chuyện này cũng có công lao của Tề Nhan. Tề Nhan từng hiến cho Nam Cung Vọng một diệu kế, để hắn nghĩ cách được Thái Úy Phủ ủng hộ. Lục Quyền đã cáo ốm từ 5 năm trước. Hắn hiếm khi thượng triều, ngược lại vẫn luôn co đầu rút cổ dưỡng bệnh ở Thang Tuyền Sơn. Hắn có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được Tề Nhan. Nàng biết Lục Quyền muốn dùng cách này để kéo hoàng đế vào chỗ chết. Chỉ cần Nam Cung Nhượng chết, Lục Quyền vừa là công thần khai quốc vừa là huynh đệ kết bái với Nam Cung Nhượng. Tân đế tuyệt đối không thể động thủ với Thái Úy Phủ. Lục Quyền từng dặn dò trưởng tử không cần đi theo phe phái nào. Đáng tiếc Lục Bá Ngôn không có nhạy bén về chính trị như phụ thân hắn. Lục Bá Ngôn là một người có chí lớn. Hắn không cam lòng đứng dưới bóng phụ thân mình cả đời. Vì thế hắn thuận lý thành chương ăn nhịp với Nam Cung Vọng. Ở trong mắt Lục Bá Ngôn, Tuy Nam Cung Đạt là hoàng tử giám quốc, hắn thoạt nhìn có ưu thế hơn Nam Cung Vọng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Đầu tiên, mẫu phi của ngũ hoàng tử không tôn quý. Nam Cung Đạt vừa là thứ tử vừa không lớn tuổi bằng Nam Cung Vọng. Quan trọng nhất là hắn còn bị tàn tật. Lấy sự hiểu biết của Lục Bá Ngôn đối với hoàng đế, Nam Cung Nhượng tuyệt đối sẽ không để một hoàng tử dễ dàng bị người khác lên án kế thừa đại thống. Đương nhiên, có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc chọn ai làm quan chủ khảo. Một ít lão thần phái trung lập đề cử Trung Thư Lệnh Hình Kinh Phú, cũng chính là lực lượng trung quân, nhưng dù ai trong ba người bọn họ trở thành quan chủ khảo đi chăng nữa, Nam Cung Tịnh Nữ đều không có lợi. Hiện tại nàng cần một người có thể dẫn dắt nhân tài đứng về phía nàng. Ở Vị Ương Cung, Nam Cung Xu Nữ nắm tay Tề Ngọc Tiêu đi đến chính điện. Tâm tình của tiểu gia hỏa hôm nay không tồi. Nàng còn không ngừng nhảy nhót trên đường. Dù luôn tuân thủ nghiêm ngặt cung quy lễ nghi, nhưng Nam Cung Xu Nữ chưa bao giờ cấm cản tiểu Ngọc Tiêu làm bất cứ việc gì. Hôm nay, Nam Cung Xu Nữ có vẻ mất hồn mất vía. Đột nhiên, Nam Cung Xu Nữ dừng bước. Tề Ngọc Tiêu tò mò ngẩng đầu lên, hỏi, nhị di mẫu, sao chúng ta không đi nữa? Nam Cung Xu Nữ cúi đầu nhìn Tề Ngọc Tiêu. Đôi mắt u sầu của nàng lóe lên chút ánh sáng. Nàng ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên bờ vai non nớt của Tề Ngọc Tiêu. Hỏi, Ngọc Tiêu có biết vì sao ba năm nay phụ thân ngươi không thể về nhà không? Tề Ngọc Tiêu suy tư một lát, trả lời, không phải nhị di mẫu nói. Phụ thân là quan phụ mẫu ở địa phương, không thể dễ dàng hồi kinh sao? Nam Cung Xu Nữ lắc đầu, nghiêm mặt nói, hiện giờ ngươi đã trưởng thành, nhị di mẫu sẽ nói cho ngươi. Kỳ thật là phụ thân cãi nhau với mẫu thân ngươi, cho nên phụ thân ngươi mới đến Tấn Châu ba năm không có trở về. Đôi mắt ngấn nước của Tề Ngọc Tiêu mở to, nàng bi bô hỏi, sao phụ thân lại cãi nhau với mẫu thân? Nam Cung Xu Nữ, lý do cãi nhau không còn quan trọng nữa. Ngươi có muốn để bọn họ làm lành với nhau không? Tề Ngọc Tiêu, muốn. Nam Cung Xu Nữ nhìn xung quanh, thấp giọng nói, vậy thì ban ngày ngươi hãy lệnh cho Tiên Thảo và Linh Chi dẫn ngươi đến chính điện tìm phụ thân. Nghĩ cách để phụ thân ngươi gặp mặt mẫu thân, suốt ngày quấn lấy bọn họ có được không? Tề Ngọc Tiêu có chút do dự, nhưng mà, mẫu thân không thích Ngọc Tiêu quấn lấy nàng. Nam Cung Xu Nữ kiên định nói, chỉ cần có phụ thân ngươi ở đó, mẫu thân ngươi chắc chắn sẽ không trách ngươi. Tề Ngọc Tiêu, được, Nam Cung Xu Nữ nhợt nhạt thở ra một hơi. Nàng cảm thấy những gì tích tụ trong lòng tan đi không ít. Tuy làm vậy là có lỗi với Tề Ngọc Tiêu, nhưng nếu đây là cách duy nhất khiến Tề Nhan không có thời gian đến thăm Tiểu Điệp, vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm vậy. Tề Nhan là thái thú một phương, mấy ngày nữa người nọ sẽ quay về Tấn Châu. Nàng chỉ cần kéo dài mấy ngày là được. Rất nhanh Nam Cung Xu Nữ đã dẫn Tề Ngọc Tiêu tới chính điện Vị Ương Cung. Thấy Thu Cúc canh giữ ở bên ngoài, nàng hỏi, Tịnh Nữ đang đọc sách à? Thu Cúc cười nói, sáng sớm phò mã gia đã tới, người ở bên trong vẫn chưa ra ngoài. Điện hạ có muốn nô tỳ đi vào thông truyền một tiếng không? Nam Cung Xu Nữ hơi bất ngờ. Không cần, hôm nay thời tiết không tồi. Bản cung và quận chúa ngồi ở trong sân một lát vậy. Thu Cúc, vâng, bên trong tẩm điện, quân đen và quân trắng cơ hồ phủ kín. Hai người đều chiếm giữ nửa giang sơn, khó phân thắng bại, chỉ còn mười mấy chỗ trống ở góc bên tay trái Tề Nhan. Mà đây cũng chính là điểm mấu chốt để xem ai giành chiến thắng ván cờ này. Nam Cung Tịnh Nữ kẹp quân trắng trong tay. Nàng đã suy nghĩ gần nửa canh giờ nhưng vẫn chậm chạp chưa hạ cờ. Tề Nhan rời mắt khỏi gương mặt đối phương, chăm chú nhìn vào bàn cờ. Cờ nghệ của Nam Cung Tịnh Nữ tiến bộ như Tề Nhan dự đoán, thậm chí là còn tốt hơn những gì nàng tưởng tượng. Tuy rằng hiện tại quân đen đang chiếm thượng phong, nhưng số chỗ trống trong góc này cũng đủ Nam Cung Tịnh Nữ xoay chuyển cục diện. Ván cờ này, Tề Nhan đã dốc hết toàn lực. Một tiếng, đùng, vang lên, Rốt cuộc thì nam cung Tịnh nữ cũng hạ cờ. Quân trắng tựa như một cây đinh, cắm vào chỗ đất trống cuối cùng bên tay trái Tề Nhan. Tề Nhan mỉm cười, nàng bỏ tay vào hộp cờ. Theo một tiếng rầm vang lên, nàng cũng hạ quân đen ở bên trái lề bàn cờ. Tề Nhan, điện hạ. Nam cung Tịnh nữ nhướng mày. Nàng nhìn khuôn mặt của Tề Nhan, mà đây vẫn là lần đầu tiên đối phương mở miệng sau khi ván cờ bắt đầu. Nam cung Tịnh nữ, chuyện gì? Tề Nhan, điện hạ cảm thấy ai sẽ thắng ván cờ này? Nam cung Tịnh nữ cau mày, ngươi có ý gì? Tề Nhan cười nói, không có gì, thần chỉ đơn thuần hỏi mà thôi. Nam cung Tịnh nữ quan sát kỹ bàn cờ, cẩn thận nói, tuy hiện tại quân đen thắng 5 nước, nhưng chưa đến cuối cùng thì vẫn chưa biết được kết cục. Tề Nhan, nếu như vậy, điện hạ có muốn đánh cược không? Đôi mắt Nam cung Tịnh nữ sáng lên. Ô, Tề Nhan rũ mắt, nàng lại lần nữa quan sát bàn cờ, nhẹ giọng nói, nếu thần may mắn thắng, điện hạ có thể đồng ý với thần một chuyện không? Nghe vậy, lòng Nam cung Tịnh nữ chợt dâng lên lửa giận. Lúc trước nàng từng cảm thấy dáng vẻ nắm chắc thắng lợi và đạm nhiên của Tề Nhan chói mắt không thể tả. Nhưng hôm nay nhìn thấy người nọ như vậy, nàng chỉ cảm thấy bất bình và phẫn nộ. Nàng vô cùng ghét bộ dạng như khống chế hết thảy này của Tề Nhan. Năm đó, Tề Nhan phản bội nàng trước, lại ỷ vào nàng để bảo toàn mẫu tử thiếp thất của người nọ. Tuy 3 năm đã qua, nhưng vết thương lòng nàng vẫn thầm đau nhói. Trong 3 năm Tề Nhan rời đi, chỉ có một mình Nam cung Tịnh nữ biết nàng phải trả giá nhiều đến nhường nào. Nàng thề nhất định phải hoàn toàn vượt qua người phụ lòng này. Một ngày nào đó khiến đối phương nếm thử cảm giác bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nam cung Tịnh nữ vô cùng giận, ngược lại cười, phò mã vẫn tự tin như vậy. Ngươi không nghĩ tới chuyện mình thua sao? Tề Nhan đột nhiên ngẩng đầu. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Nam cung Tịnh nữ, thấp giọng nói, nếu thần thua, mặc cho điện hạ trừng trị. Nam cung Tịnh nữ há miệng thở dốc, lòng nàng vô cùng chua xót. Thật sự mà nói, Nam cung Tịnh nữ cũng không rõ vì sao mình lại chấp niệm đến như vậy. Nàng muốn hoàn toàn chiến thắng Tề Nhan, cũng muốn giành lấy những chuyện Tề Nhan có tự tin chiến thắng. Nhưng mà, sau đó thì sao? Sau khi thắng thì sẽ thế nào? Nam cung Tịnh nữ chưa từng nghĩ tới. Là ảo giác sao? Nam cung Tịnh nữ đọc được nỗi buồn sâu thẳm từ đôi mắt màu hổ phách đó. Mặc cho nàng trừng trị, nhưng mà sao nàng có thể trừng trị Tề Nhan đây? Giống như những lời cao thâm mà Tề Nhan nói lúc trước. Cuối cùng Nam cung Tịnh nữ cũng không hiểu hàm nghĩa của 4 chữ này. Nam cung Tịnh nữ siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Tề Nhan, môi đỏ khẽ mở, được, bản cung đồng ý với ngươi. Tạ điện hạ, Tề Nhan cười, nhưng ánh mắt nàng càng trở nên u buồn. Nam cung Tịnh nữ, nói đi, ngươi muốn bản cung đồng ý chuyện gì? Tề Nhan, tâm sự, nếu thần thắng, xin điện hạ hãy nói cho thần nghe những gì đang đè nặng trong lòng người. Giọng nói của Tề Nhan rất nhẹ, nhưng cũng tràn đầy kiên định. Tim Nam cung Tịnh nữ hẫng nhịp, hốc mắt dần nóng lên. Đã lâu không có ai hỏi xem nàng có tâm sự hay không. Chuyện triều chính giống như một cục đá lớn đè trong lòng Nam cung Tịnh nữ. Dù có mệt mỏi hay thống khổ đến nhường nào, nàng cũng không thể chia sẻ với bất cứ ai. Tề Nhan không có quy định tâm sự là nói về gì, có một khắc như vậy, Nam cung Tịnh nữ thật sự muốn nói ra tất cả. Nam cung Tịnh nữ lại nhìn chỗ trống ở góc bàn cờ. Nàng cũng không cảm thấy bản thân sẽ thua. Nhưng, nếu Tề Nhan thắng, Nam cung Tịnh nữ, được, một tiếng, bang, vang lên, Tề Nhan quyết đoán hạ cờ. Tề Nhan, vậy được, cách chương.